vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1820, yêu hay không yêu, không yêu chết tiệt. Cô Yên tuôn ra một câu thô lỗ, một đấm hung hăng giáng xuống. Em xem như chưa nghe thấy gì, anh nói lại lần nữa xem. Hôm nay nếu anh nói không ra hai chữ mà em muốn nghe, thì em đây liền lập tức tháo dỡ cả bệnh viện quân khu này đấy. Không yêu, Lệ Nghiêm nuốt nước bọt, từng chữ nói ra. Đôi mắt anh ấy không chớp nhìn thẳng vào cô ấy. Không thể cho cô ấy bất kỳ nơi nương tựa nào, anh ấy đã muốn buông tay rồi. Anh, Lý Hoàng Pháp không ngờ anh ấy còn cứng đầu hơn cả mình, giống như một con bò vậy. Ngọc Vi, em là hành động theo tình cảm, còn anh là lý trí. Em cho rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả sao, nhưng đổi với anh xem ra không phải. Anh yêu em, nhưng không thể thẳng thắn ôm hôn em. Biến em thành kẻ thứ ba trên danh nghĩa đạo đức, cũng không thể để cho em trở thành một người vợ danh chính nực côn thuận của anh được. Điều này đối với anh còn đau đớn hơn là bị di ba tê chết. Anh thà không ở bên cạnh em còn hơn là để em phải chịu đựng những bất bình như vậy. Em nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Đúng, em sẽ phải chịu đựng lâu dài, sống trong đau khổ. Anh cảm thấy làm như vậy là đúng đắn, nhưng rồi anh sẽ cảm thấy tội lỗi. Nếu em đã cứng đầu như vậy, nhất định sẽ không khóc trước mặt anh. Nếu bây giờ anh chịu nhượng bộ, anh sẽ lùi lại một bước. Nhưng đổi lại là gánh nặng nặng nề trên lưng em, vậy thì em vẫn nên giết anh đi, xem như anh là một tên khốn nạn, có chết đi cũng không tiếc. Anh ấy lấy ra một khẩu súng lục và đưa nó đến trước mặt cô ấy. Nòng súng đen như mực, chĩa vào ngực anh ấy. Không khí lúc đó như ngưng tụ thành băng. Cô Yên cầm súng với những ngón tay run rẩy. Lúc cùng nhau ở trong quân đội, cũng thường xuyên huấn luyện bắn súng. Chưa có lần nào, có thể so sánh với hiện tại. Khẩu súng này, có nghìn cân nặng, đè nặng trong lòng của cô ấy, khiến cô ấy đến thở cũng không thở nổi. Lệ Nghiêm quyết đoán đoạt tuyệt hơn so với trong tưởng tượng của cô ấy, và cũng rất tàn nhẫn, không để cho cô ấy mảy may chỗ trống nào. Lệ Nghiêm, anh nói đúng, anh chính là một tên khốn. Chết cũng không đáng tiếc, cô ấy đau đớn nhắm mắt lại, nói một cách yếu ớt. Sau đó nặng nề ném khẩu súng đến trước mặt anh ta. Anh đã suy đoán hết đường rút lui cho em rồi. Anh không muốn chỉ vì sự bồng bột nhất thời, mà khiến em phải oan ức cả một đời. Vậy có bao giờ anh nghĩ tới, nếu không có anh bên cạnh em, sẽ khiến em đau khổ cả đời không? Hai kết quả này thật sự có khác biệt gì nhau sao? Lệ Nghiêm, cô Yên em xem thường anh. Cô ấy nói khẽ, quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại. Lệ Nghiêm đứng yên tại chỗ. Nhìn bóng dáng yếu ớt của cô ấy dần biến mất. Cách chương.